Chương 291, ngươi nói ai là quái vật? Một bên dẹn tạ rổ cảm khái nhìn thoáng qua xả mù ai nói không ra lời, ngược lại là ẻn du lúc này mở miệng cười nói, quái thúc thúc, thật là lợi hại. Không có chút nào sợ hãi những người kia, phải biết bọn hắn đều rất lợi hại. Ta thế nhưng là rất mạnh, ẻn du lúc trước ngươi thế nhưng là thấy qua. Xả mù cười ha hả xoa xoa ẻn du đầu. Lần này ẻn du kịp phản ứng gật gật đầu. Lần thứ nhất lúc gặp mặt xả mù thế nhưng là một kích miểu sát nguyên tràng động vật. Không có việc gì ta liền rời đi trước, bắt đầu nhiệm vụ thời điểm cho ta biết một cái, đây là ta số điện thoại. Nói xong xả mù ai lấy ra một tờ viết điện thoại ghi chép đưa cho kẻ đủ kỳ xạ dạ. Tốt, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Kẻ đủ kỳ xạ dạ bởi vì chuyện mới vừa rồi đối xả mù ai cũng không có yêu cầu khác. Đổi lại những người khác tuyệt đối là nhất định phải mỗi ngày muốn tới công ty đi làm. 900 hai người chuẩn bị kỹ càng phương thức liên lạc sau liền tách ra. Sạ mù ái mang theo Kana cùng rủ mẹ ấy rời đi họp cao ốc. Chỉ bất quá mới vừa đi ra cao ốc liền phát hiện có người theo mình. Mắc câu rồi. Sạ mù cười nhạt một tiếng, nắm Kana cùng rủ mẹ ấy bước nhanh đi hướng người ở hiếm thiếu địa phương. Kana cùng rủ mẹ ấy đối với tình huống này có chút ta không biết rõ. Kỳ quái nhìn xem xà mù ai. Ba ba, thế nào Kana không hiểu nhìn xem xà mù ai hỏi. Có người đi theo chúng ta, cho nên chúng ta muốn chiếu cố chỗ không có không ai chơi một chút. Xà mù cười thần bí trả lời Kana. Lúc này dù mẹ ấy mỉm cười nói ra, ba ba, ngươi vừa mới là cố ý chọc giận bọn hắn á dù mẹ ở thơ y điếm na y minh bạch xà mù ai vừa mới tại sao phải kiêu ngạo như vậy, một mặt khẳng định nhìn xem xà mù ai. Dù mẹ thật thông minh. Sạ mù yêu chiều cười cười, đồng thời xoa đầu của nàng. Hắc hắc, như vậy ba ba sau đó phải chơi như thế nào? Dù mẹ cười híp mắt nhìn xem sạ mù ải, có một loại sạ mù ải hương vị. Xem ra dù mẹ ấy đã bắt đầu giống sạ mù ải một chút xấu bụng, không biết về sau trưởng thành sẽ lớn bao nhiêu thành tựu. Đương nhiên là giải quyết bọn hắn, sau đó mang theo bên cạnh hắn hải tử. Sạ mù cười ha ha. Hiếp con mắt mang theo một loại xấu bụng. Lúc này xạ mù ai ba người đã đến đã tới trưa người trong hẻm nhỏ, nơi này đã bắt đầu tới gần bên ngoài khu, cho nên cư dân mười phần thiếu. Không ngoài sở liệu người theo dõi rốt cuộc xuất hiện vào lúc này. Tiểu tử, xem ra ngươi hoàn toàn không sợ ta à, thế mà còn cố ý đi đến không có nơi có người ở, cái này thật đúng là thuận tiện không thiếu. Người tới chính là trong phòng họp một thành viên, nhưng xạ mù ai gọi không ra tên. Bất quá từ trên người hắn cơ bắp nhìn ra được gia hỏa này là cái chiến đấu hảo thủ, với lại trên da còn có không thiếu vết sẹo. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem xuất hiện người hỏi, đã ngươi đều biết ta là cố ý cũng dám cùng lên đến, ta nên nói ngươi thật tự tin sao? Câu nói này ta còn nguyên trả lại cho ngươi, ta thế nhưng là đi bài vị 70 vạn bên trong trước 1000 liền ngươi kẻ như vậy căn bản không có khả năng trong tay ta chống nổi mấy hiệp. Người kia tự tin cười một tiếng. Rút ra bên hông hai súng nhắm ngay xả mù ải. Họng súng mang theo một loại cảm giác không giống nhau, rõ ràng thương của hắn là cải tạo qua. Ba ba ta cùng Kana bên trên rủ mẹ ấy nhìn thấy đối phương đã móc ra vũ khí ngẩng đầu hỏi xả mù ải. Nghe vậy xả mù ải cười nói, không có vấn đề, không cần đả thương cái kia mở đầu người. Minh bạch, ba ba rủ mẹ cười một tiếng lập tức kích động đi kéo ra ngoài, mà lúc này đây Kana cũng là kích động đi ra ngoài. Kana vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm người kia mở đầu người mở miệng nói ra, Kana xuất kích vừa mới nói xong, Kana tựa như thỏ chạy liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng để cho người ta líu lưới. Ngược lại là xả mù ái nhìn thấy Kana dạng này có một loại im lặng cảm giác, bởi vì Kana xuất kích thời điểm có một loại cao tới xuất kích cảm giác. Hẳn là ảo giác ga xả mù ái đối với cái này vi diệu đã xem cảm giác nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống. Kana tốc độ tấn mãnh, đối phương mở đầu người nhìn thấy lập tức trừng lớn hai mắt, trong nháy mắt rút ra trường đao hướng phía Kana phản kích. Đối phương phản kích đồng thời Kana QNZ nhô ra vũ khí mình, đó là một thanh chính tông hoàn thủ đao. Hoàn thủ đao, so đường đao con ở cổ lão hơn đao, có thể nói là đường đao tiền thân, cô có không tệ nhận tính và phá giáp công năng. Khi Kana cùng mở đầu người giao tế cùng một chỗ trường đao trong tay trong nháy mắt tiếp xúc, điếc hai tiếng va chạm vang lên triệt chung quanh thật nặng nữ hải phòng ngự lấy Kana công kích lại cảm giác hai tay trầm xuống, hoàn toàn không nghĩ tới Kana lực lượng thế mà khổng lồ như vậy. Ngay lúc này, Một bên nam tử đột nhiên hướng phía Kana nổ súng. Đụng chút hai phát nhắm chuẩn chính là Kana đầu. Nhưng công kích của hắn là không thể nào có hiệu quả, bởi vì dù mẹ ấy đã ở thơ y điếm na y ngăn tại Kana trước mặt. Theo trên tay nàng vung vẩy hoàn thủ đao, đạn trong nháy mắt bị bắn ra. Dù mẹ ấy cũng là có hoàn thủ đao, hoặc là nói là xả mù ải vì mỗi một cái xuất hành người đều phối hữu vũ khí. Cái gì nam tử nhìn thấy công kích của mình bị dù mẹ ấy ngăn lại, mười phần ngoài ý muốn. Ta cũng sẽ không để ngươi tổn thương Kana dù mẹ hai mắt ngưng tụ, dí nệ gẳng lóe lên tinh quang. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in ông to lớn lực hút trong nháy mắt bao trùm nam tử thân thể, trực tiếp đem hắn lôi kéo hướng dù mẹ ấy. Đây là thứ gì nam tử không rõ thân thể của mình vì sao lại bay về phía dù mẹ ấy, nhưng hắn lại biết mình mười phần nguy hiểm. Đúng lúc này, dù mẹ ấy nhìn chăm chú lên bị hút tới nam tử, trong tay hoàn thủ đào quét ngang. Dù mẹ ấy là sẽ không để cho ba ba thất vọng vừa mới nói xong, chỉ gặp nàng một kiếm hướng phía bay tới nam tử một chạm. Bá lưỡi đao vung qua nam tử 4-9 ngực. Phốc xích máu tươi phun tung tóe, chỉnh tề vết thương khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. A a a a, nam tử thống khổ đại kêu đi ra, hắn không thể tin được nhìn xem dù mẹ ấy. Cái kia cố không cách nào giải thích lực lượng rõ ràng liền không phải nhân loại nên có các ngươi đến cùng là quái vật gì, hắn thống khổ bưng bít lấy chảy máu vết thương, đứng tại dù mẹ trước mặt chất vấn. Quái vật xạ mù ái nghe xong nhướng mày. Mười phần khó chịu đi tới. Ngươi nói ai là quái vật vừa đi vừa hỏi. Đồng thời mắt trái ơ thơ y điếm na y chậm rãi mở ra, màu đỏ tươi rỉn xạ rỉn gẳng để nam tử triệt để ngây dại. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha mắng nữ nhi của ta người.